Cửu vực kiếm đế, chương 1277, 10 phương thiên ma tinh huyết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, thập phương thiên ma tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tinh huyết. Khóe miệng của hắn đều là lộ ra mấy điểm ý cười. Cái này thập phương thiên ma tinh huyết, vẫn là Sở Phong Miên lúc trước từ nhan cổ long đế trong động phủ. Từ cái kia bất tử ma tôn trong tay. Đạt được, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu đối Sở Phong Miên tới nói. Cái này thập phương thiên ma tinh huyết. Ý nghĩa không lớn. Sở Phong Miên không có tu luyện ma tộc công pháp. Tự nhiên cũng vô pháp luyện hóa cái này thập phương thiên ma tinh huyết. Cho nên một mực đều bị Sở Phong Miên đặt ở không giới bên trong. Nhưng hôm nay, cái này thập phương thiên ma tinh huyết. Rất có thể tại tranh đoạt thanh đồng thiên ma hài cốt thời điểm. Lấy được không tưởng được hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cảm thụ được. Một giọt này thập phương thiên ma tinh huyết. Tại đi tới u quỷ vực về sau. Phảng phất là bắt đầu sinh ra một loại cực kỳ đặc biệt biến hóa. Loáng thoáng ở giữa. Tại cái này thập phương thiên ma tinh huyết bên trong. Còn có thể trông thấy một tôn toàn thân thiêu đốt. Sau lưng mọc lên hai cánh kinh khủng ma thần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh đồng thiên ma. Sở Phong Miên nhìn thấy đi ra. Cái này một tôn kinh khủng ma thần. Chính là nghe đồn rằng thập phương thiên ma bên trong thanh đồng thiên ma. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải là giọt tinh huyết này. Chính là thanh đồng thiên ma tinh huyết. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này cảnh tượng. Trong đầu không khỏi nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giọt tinh huyết này. Sở Phong Miên chỉ có thể là biết. Là thuộc về thập phương thiên ma tinh huyết. Mà về phần là đến cùng thuộc về cái kia một tôn. Sở Phong Miên dù sao không phải ma tộc. Không cách nào phân biệt. Nhưng là bây giờ từ giọt tinh huyết này bên trong hiển hiện ra cảnh tượng. Chính là thanh đồng thiên ma cảnh tượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây. Sắc mặt hắn chính là vô cùng hưng phấn. Nếu là Sở Phong Miên thật nắm trong tay một giọt thanh đồng thiên ma tinh huyết lời nói. Tại tranh đoạt thanh đồng thiên ma hài cốt thời điểm. Chính là liền có lợi nhiều. Đủ để chiếm cứ tiên cơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu đế, Thúy Thiên Cổ Đế, thậm chí là Tề Lâm Sơn, Ngũ Hành Thiên Cổ Đế, đều khó có khả năng nghĩ ra được. Trong tay của ta sẽ có thanh đồng thiên ma tinh huyết a. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không phải cái này chút cổ đế đối thủ. Hơn hết nếu là chân chính tranh đoạt thanh đồng thiên ma hài cốt lời nói. Sở Phong Miên có cái này thanh đồng thiên ma tinh huyết. Đã là chiếm cứ tiên cơ. Đi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe. Trực tiếp biến thành một đạo độn quang. Tại cái kia thanh đồng thiên ma tinh huyết bên trong. Loáng thoáng. Đã là chỉ dẫn ra một cái phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, u quỷ vực bên trong chiến đấu. Đã là càng kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi thiếu đế giáng lâm. Không chỉ là Atula vương. Dạ Xoa vương hai vị vương giả. Cái khác ma tộc vương giả. Vậy giáng lâm không ít. Vô số ma tộc quân đoàn. Tại cái này chỉ huy phía dưới, đều tại nhau nhau truy sát bốn thế lực lớn võ giả yêu thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên những nơi đi qua, chính là đều là chiến tranh. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên lại là không có có tâm tư tại đi săn giết ma tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt giá trị, chỉ sợ là muốn so lên săn giết 10 triệu cái, 100 triệu ma tộc giá trị, còn cao hơn được nhiều. Liền xem như lần này u quỷ vực chuyến đi, Sở Phong Miên không thu hoạch được gì. Vậy muốn lấy được cái này thanh đồng thiên ma hài cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi hiện tại, Sở Phong Miên còn chiếm cứ tiên cơ. Sở Phong Miên liền xuyên qua u quỷ vực vô số khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U quỷ vực chi lớn, nhìn không thấy cuối cùng. Dù cho là Sở Phong Miên toàn lực phi hành, bây giờ vậy còn tại u quỷ vực biên giới loạn đi dạo. Căn cứ nghe đồn, cái này 6 đại hung địa, cơ hồ đều là không thua gì cấp 1 đại lục tồn tại. Quỷ dị vô cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ở trong đó, đều muốn hành sự cẩn thận. Đặc biệt là gặp được giống như là thiếu đế mạnh như vậy người về sau. Càng là kiên định Sở Phong Miên ý nghĩ này. Hắn một đường tiến lên, chính là càng cảm giác được. Chung quanh ma ý càng nồng nặc lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là tại cái này ma ý bên trong. Sở Phong Miên càng là cảm nhận được một loại. Cùng cái kia thanh đồng thiên ma tinh huyết bên trong. Cực kỳ tương tự một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng thuộc về đồng nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra đã là càng ép gần thanh đồng thiên ma hài cốt chỗ. Chỉ chốc lát, tại cái này khắp thiên ma ý bên trong, Sở Phong Miên xem thấu vô số ma ý. Nhìn về phía phương xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui VN. Ngay tại cái này phương xa, một tòa to lớn vô cùng thần miếu đột nhiên xuất hiện. Mặc dù là thần miếu, tuy nhiên lại là lấy bạch cốt sở kiến, mà ý bốc lên tùm kinh khủng, làm cho người nhìn thấy đều có chút không rét mà run. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tòa bạch cốt thần miếu đủ để ngàn trượng độ cao, sừng sững tại u quỷ vực bên trong. Liếc nhìn lại, tại cái này bạch cốt phía trên tòa thần miếu còn nổi lên vô số cấm chế, trận pháp, tầng tầng lớp lớp, để cho người ta đều không cách nào thấy rõ. Tòa thần miếu này huyền bí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bạch cốt thần miếu liền là thanh đồng thiên ma hài cốt chỗ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Hắn đã là đem cái kia thanh đồng thiên ma tinh huyết thu liễm bắt đầu, bị thần thụ chấn đặt ở thần mạch bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết Sở Phong Miên rõ ràng có thể cảm giác được cái kia cùng thanh đồng thiên ma tinh huyết đồng nguyên lực lượng, chính là tại cái này bạch cốt trong thần miếu tràn ra tới. Mà bây giờ tại cái này bạch cốt thần miếu chung quanh đã là tới không ít người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc nhìn lại, Sở Phong Miên đủ để trông thấy ít nhất là có mấy trăm tên võ giả yêu thần. Những người này cũng đều là bốn thế lực lớn đệ tử. Thanh đồng thiên ma hài cốt xuất thế tin tức xem ra đã là truyền ra ngoài. Lệnh không ít võ giả yêu thần đều đến đây, dự định tìm kiếm chút vận may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trông thấy Thánh Long bí cảnh đệ tử bây giờ đều đứng ở một tên nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Cái này nam tử trẻ tuổi chính là Mục Thiếu. Tại Mục Thiếu trên thân bây giờ hiện ra một cỗ ma ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ là hắn đi tới u quỷ vực bên trong càng là có kỳ ngộ, thực lực càng tiến lên một bước. Mục đế hội đệ tử đều đi theo tại bên cạnh hắn. Thậm chí là cái khác Thánh Long bí cảnh đệ tử cũng là đi tới bên cạnh hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ u quỷ vực, không so với lúc trước. Tại ma tộc đại quân truy sát phía dưới, một thân một mình võ giả yêu thần, cơ hồ đều sẽ bị ma tộc đại quân vô tình giết chóc. Đại bộ phận điểm võ giả yêu thần đều đã là lựa chọn phụ thuộc đến một phương thế lực phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Long bí cảnh đệ tử bên trong thế lực lớn nhất chính là Mục Đế hội. Sở Phong Miên quét mắt một chút, ngược lại là không có trông thấy Liễu Nhã bóng dáng. Xem ra Liễu Nhã hẳn là không có tới chuyến này vũng nước đục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Nhã dù sao thế nhưng là cùng Phong Hậu Cổ Đế có cực kỳ mật thiết quan hệ, tự bảo vệ mình, đối với nàng mà nói, hẳn là không thành vấn đề. Mục thiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong ánh mắt lấp lóe. Hắn sớm liền muốn giết cái này Mục thiếu. Nhưng tại u quỷ vực thời điểm, Sở Phong Miên ngược lại là một mực không có đụng phải hắn. Bây giờ rốt cục tìm được. Bất quá bây giờ không phải hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Tại cái này Bạch Cốt Thần miếu phụ cận, tụ tập cường giả ra Sở Phong Miên tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là Sở Phong Miên cảm nhận được, giống như là Thúy Thiên Cổ Đế. Bốn thế lực lớn cổ đế đều đi tới Bạch Cốt Thần miếu phụ cận. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên chỉ có thể chờ đợi chờ thời hội. Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt quan trọng. Về phần Mục thiếu, trở về Thánh Long bí cảnh, Sở Phong Miên vậy có biện pháp đối phó người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia nhất phương, liền là Ngũ Hành Thiên đệ tử. Chấm, Sở Phong Miên ánh mắt quét qua, lại thấy được một bên khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại phía bên nào, một tòa cao lớn vô cùng vương tòa, sừng sững tại trên đường chân trời. Vô số võ giả yêu thần đều là quay chung quanh tại cái này vương tọa chung quanh. Dư BCL cô bích làm gì tìm chuyện đào hố MN chơi. Win, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.